Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Một phần chung sau trở lại đón ta. Bắc Lam Lăng Hiên đang nói xong về sau, tựa hồ không cam cứ như vậy. Một giây kế tiếp, Bắc Lam Lăng Hiên lại lấy ra máy nhắn tin, chuẩn bị rung người, nhưng là ở này lúc đột nhiên răng rắc nhất tiếng đinh tai nhức óc lôi điện âm thanh. Một đạo ngân sắc thiểm điện như ngân xà một dạng trong nháy mắt phách hà. Bổ chúng đúng là Bắc Lam Lăng Hiên trong tay máy nhắn tin. Này thì cái này máy nhắn tin đã triệt để mục nát. Đồng thời khói đen bốc lên. Cái kia ở bầu trời lôi mông hừ lạnh nói. Không cần gọi ngươi. Hôm nay coi như là cha ngươi qua đây. Vậy cũng vô dụng, nhìn trong tay bị tạc nát vụn máy nhắn tin, Bắc Lam Lăng Hiên cũng đi lên một hồi hỏa khí. Đối với lôi mông lời nói, Bắc Lam Lăng Hiên vẻ mặt không phục thấp giọng nói lầm bầm. Giả trang cái gì giả trang, cha ta nếu là thật đến, ngươi còn không được sợ đến quỳ xuống trên gọi cha. Những lời này thanh âm nói đại không được lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dù sao trên bầu trời lôi mông là khẳng định nghe. Một giây kế tiếp, lôi mông liền ở cao khoảng không nộ quát lên. Cái kia thiên ngươi muốn không phải đem cha ngươi gọi tới. Muốn không được, ngươi liền cút cho ta đến chiến sĩ phân bộ ngục giam đợi cho cha ngươi tới cái kia nhất thiên. Một giây kế tiếp, cái kia lôi mông tựa như một đạo sét đánh thiểm điện một dạng. Trong nháy mắt hướng Bắc Lam Lăng Hiên phóng đi, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là cắn răng một cái, trong tay lập tức xuất hiện ngân sắc trường thương, lập tức rút lui mở, đồng thời cái tay còn lại trên cũng là lập tức xuất hiện cái kia bản mini ngân long chiến hạm. Nhưng sau ném cho không xa chỗ xem trò vui Liệt Thanh nói, nhanh đi khởi động ngân long chiến hạm. Liệt Thanh giật mình hạ về sau, xem hạ cái kia cách đó không xa bạch sách. Bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên đã ở này thì lập tức cắn răng nói. Đừng xem bạch sách, lôi mông là chiến sĩ phân bộ bài danh thứ 3 cửu tinh chiến thần. Bạch sách cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhanh lên một chút, một giây kế tiếp, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là bang Liệt Thanh xé mở một đạo không gian chỗ rách. Liệt Thanh khẽ cắn môi về sau, sau lưng xuất hiện quang rực, lập tức hướng lỗ sâu không gian trung lao đi. Bất quá, đã ở này lúc, cái kia phía trước dù bộ trưởng cũng là lạnh rên một tiếng. Đi chặn đường Liệt Thanh, chỉ bất quá, cái này dù bộ trưởng mới ra đi không có xa nửa mét. Trước mặt đột nhiên nổ tung một đạo ngân lôi. Điều này làm cho dù bộ trưởng cũng là sợ đến lập tức rút về tại chỗ. Chỉ thấy vừa rồi bạo tạc ngân lôi chỗ trên khoảng không tắc thì là cau mày lôi mông. Mà này lúc, lôi mông cũng là nhíu hướng về phía cái kia dù bộ trưởng nghiêm ngặt quát lên. Cái kia Vương Vũ Linh Nhân vừa không có phạm tội, cũng không có đánh người. Người bắt hắn làm cái gì? Nhưng là bọn họ là một phe a. Không phải còn muốn chạy trốn à, cái này dù bộ trưởng rõ ràng rất sợ cái này lôi mông. Làm cho lôi mông nhất kêu, cái này dù bộ trưởng liền bị sợ đến có chút lắp ba lắp bắp. Vậy hắn vừa rồi đánh người sao? Đang nói có hai người chúng ta ở, còn để cho người khác trốn nói. Vậy muốn làm cho người cười chết, người đi bắt cái kia thoạt nhìn ngơ ngác cái kia. Cái này lôi mông lạnh giọng nói xong về sau, liền hướng lấy cái kia đã hướng thiên không lao đi Bắc Lam Lăng Hiên phóng đi. Bạch sách hiện tại sững sờ một cái, thoạt nhìn ngơ ngác, ở bạch sách sững sờ thời điểm, bạch sách liền phát hiện cái này du bộ trưởng đã nhìn phía bạch sách. Chật vặn cổ, ân án nắm tay về sau. Cái này dù bộ trưởng liền hướng lấy bạch sách vọt tới đại quát lên. Ta hôm nay liền tới nhìn cái này Vũ Linh đại lục người mạnh nhất. Đến cùng có năng lực gì? Bạch sách nhếch miệng, không nói chuyện. Trong nháy mắt, cái này dù bộ trưởng đã tới bạch sách trước mặt. Mà bạch sách cũng sớm không muốn chơi. Đã đói bụng, muốn đi ăn, ở một cái, Bạch Sách cũng không phải là chiến đấu cuồng nhân. Cùng cái này dù bộ trưởng ngày xưa không thù ngày gần đây không oán, Bạch Sách cũng phạm không được trên cùng cái này dù bộ trưởng giang lên. Ở dù bộ trưởng hướng Bạch Sách vọt tới trong nháy mắt, Bạch Sách cũng là lập tức hướng dù bộ trưởng phóng đi. Ngươi chính là nghỉ một lát đi. Hự một tiếng, Bạch Sách tay trực tiếp hao ở đây dù bộ trưởng sau ót đầu tóc. Nhưng sau cũng không để cho cái này dù bộ trưởng bất luận cái gì thời gian phản ứng. Đè xuống cái này dù bộ trưởng đầu, liền hướng phía dưới đại địa ném tới. Một tiếng to lớn bạo tạc, cùng tan vỡ thanh âm. Này lúc đầu bày xong gạch đá xanh đường phố, trong nháy mắt cả con đường vỡ vụn, đại địa phân liệt nhô ra. Mà cái này dù bộ trưởng bây giờ đầu đều là trực tiếp đâm vào mà chung. Thân thể lộ ở bên ngoài động cũng không động, nơi này cự đại dị động, làm cho chu vi những thứ kia người xem kịch, còn có cao khoảng không chuẩn bị đi truy đuổi Bắc Lam Lăng Hiên Lôi Mông tất cả giật mình. Làm Lôi Mông quay đầu chứng kiến phía dưới một màn kia thời điểm, gương mặt không thể tin tưởng, Bạch Sách cứ như vậy đứng ở cái kia du bộ phận thân thể lớn lên bên cạnh. Mặt không thay đổi vỗ vỗ y phục thân trên bị dính cát bụi. Nhưng sau ở chỉnh lý hạ y phục, chỉ bất quá, đang ở Lôi Mông quay đầu chứng kiến phía dưới một màn kia thời điểm, Lôi Mông sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng rồng gầm âm thanh. Chỉ nghe Bắc Lam Lăng Hiên ở sau lưng cười quỷ nói: "Lão đầu, không muốn chần chừ a." Ở Lôi Mông quay đầu lúc, một cái ngân long dương nanh múa vuốt mang theo tiếng giống giận dữ vọt tới Lôi Mông trước mặt. Chỉ bất quá, phục hồi tinh thần lại sau Lôi Mông tắc thì là hừ lạnh nói. Chút tài mọn, này thì Lôi Mông cánh tay phải trong nháy mắt xoạt một tiếng, huyễn hóa ra một cái không gì sánh được to lớn lôi quang trường kiếm. Chợt hướng cái này đầu rồng vung lên, xoạt một tiếng. Cái này đầu rồng trong nháy mắt bị Lôi Mông chém vỡ, hóa thành một cổ lớn vô cùng ngân sắc khí lãng hướng bốn phía phóng đi. Chỉ bất quá, đã ở này lúc, cái kia Bắc Lam Lăng Hiên đắc ý thanh âm ở xa chỗ vang lên lần nữa nói: "Lão đầu, chính ngươi chơi đi." Ở xa xa một cái bị xé nứt lỗ sâu không gian nơi nào, Bắc Lam Lăng Hiên ngẩng đầu vẻ mặt đắc ý nhìn phía dưới Lôi Mông. Lúc này Lôi Mông cũng là cắn răng một cái tự muốn hướng cái kia Bắc Lam Lăng Hiên đuổi theo thời. Điểm, Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là trực tiếp xoay người tiến nhập lỗ sâu không gian. Bắc Lam Lăng Hiên cái kia thiếu đánh thanh âm đã ở này thì vang lên nói: "Cúi chào tương đương, theo về sau." Lỗ sâu không gian liền bị hợp lên. Lôi Mông tốc độ đã thật nhanh, đã không phải là sông, mà là trực tiếp không gian gãy nhảy. Không đến nửa giây Lôi Mông liền xuất hiện ở Bắc Lam Lăng Hiên mới vừa vị trí. Đồng thời lần nữa xé mở không gian, chui vào, chỉ bất quá, nửa phần chung về sau. Lôi Mông khuôn mặt sắc cực kỳ không tốt theo lỗ sâu không gian chung chui ra ngoài. Cắn răng nổi giận mắng: "Cái này cái xú tiểu tử." Ở tất cả mọi người thán phục Bắc Lam Lăng Hiên phản ứng thần tốc, thậm chí liền cửu tinh chiến thần đều có thể trêu chọc thời điểm, có một người mộng, cái này người tự nhiên là Bạch Sách. Bạch Sách mộng, đứng tại chỗ có điểm chưa tỉnh hồn lại. "A rồi, cái gì, có ý tứ à, chính mình đâu, à, chính mình làm sao giờ a?" Đã ở này lúc, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía dưới cái kia vẻ mặt mộng bức Bạch Sách. Mà, Bạch Sách cái kia đọc ở đai lưng máy nhắn tin tắc thì là vang lên Bắc Lam Lăng Hiên thanh âm nói: "Không có ý tứ á. Bất quá, không có việc gì, ngươi tối đa bị giam 3 thiên. Chờ 3 thiên sau ta dẫn người đến trở lại cứu ngươi. Yên tâm đi, cái kia Lôi Mông tuy là tính khí không tốt, thế nhưng rất án quy củ làm việc." Bạch Sách nghe xong sau bĩu môi, theo sau cầm lấy máy nhắn tin mặt không chút thay đổi nói: